Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 314, Cửu Vĩ Tập Kích Thôn. Nhìn Tiếu Xanh Xanh đứng ở bên cạnh mình song đồng thiếu nữ Iuhi Kurenai. Valos điểm một cái mở miệng nói, người cũng tốt. Chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm. Cùng đi chứ? Đúng vậy. Hồng, ta mới vừa rồi còn cùng lão sư nói liên quan tới viên thuốc dưỡng sinh vấn đề đâu. Vừa vặn, người đã ở. Tiết kiệm về sau nói tiếp một lần. Anko nhếch miệng cười nói. Valos chứng kiến Anko bộ dạng đại hãn, cũng không thể để cho nàng tiếp tục nói tiếp. Liền vội mở miệng nói, về sau có nhiều thời gian. Người và Hồng một tháng không gặp, đi tìm theo nàng đi dạo a. Nàng, chấm ngoặc kép, Valos lời còn chưa nói hết đã bị Anko cắt đứt. Không được, nếu muốn đi ăn viên thuốc. Nếu như không phải nói rõ ràng chút, vậy làm sao ngươi biết ăn cái gì viên thuốc tốt? Hơn nữa không có dinh dưỡng đồ đạc, ta cũng không thể mang theo lão sư ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh, đang ở ăn cô chưa thỏa mãn. Bắt đầu thuyết giáo lúc, đột nhiên từ đằng xa bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Ăn cô, Iuhi Kurenai hai người thất kinh, liền vội vàng kêu thanh âm gì. Nói xong đồng thời hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Valos cũng tương tự nghe được tiếng oanh minh. Chẳng qua ở Anko, Iuhi Kurenai hai nàng bất đồng chính là hắn con là hơi nhíu mày nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ vừa rồi thanh âm bùng nổ. Đồng thời Valos cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức tà ác, hơn nữa hơi thở kia đang ở Konoha trong. Chỉ thấy ba người nhìn phương hướng, không biết lúc nào cư nhiên nhiều hơn một cái thân thể khổng lồ hồ ly, tràn đầy tà ác hơi thở hai mắt, chính như giống như đèn lồng đỏ nhìn chằm chằm bốn phía tất cả sự vật. Phía sau không gió mà bay chín cái to lớn đuôi, liên tục huy động, đoàng đoàng đoàng đoàng, ở nó to lớn kia đuôi dưới. Bốn phía kiến trúc giống như là tàu phở một dạng, trực tiếp bị từ đó mở ra, ầm ầm sụp đổ. Ô oa oa oa, cửu vĩ, là cửu vĩ a, cửu vĩ cư nhiên xuất hiện, ô oa, cửu vĩ tới, không muốn, a a, ta đi ngăn trở nó, mọi người chạy mau, a, cái này chín cái đuôi hồ ly vừa xuất hiện, nhất thời liền đưa tới Konoha người trong kinh hô cùng chu lên, tận lực bồi tiếp còn không có sơ tán xong thôn dân tiếng kêu thảm thiết. Konoha ninja nhóm muốn hấp dẫn cửu vĩ chú ý do đó đưa tới thanh âm của nó. Kết quả không cần nói cũng biết đều bị cái đuôi của nó. Hoặc móng vuốt đập chết. Đánh bay. Valos coi thường mà nhìn đây hết thảy. Đây hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Konoha người chết cũng đã chết. Ngược lại rồi hướng hắn lấy trộm nhẫn thuật cùng huyết kế hạn giới kế hoạch lại không có uy hiếp gì. Phản mà chết càng nhiều người càng tốt. Có ở Valos bên cạnh Anko, Iuhi Kurenai hai người cũng sẽ không cùng Valos giống nhau. Các nàng từ nhỏ ở Konoha mở lớn, đối với cái này bên trong tất cả có thể là phi thường bảo vệ, không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, song song hướng cửu vĩ vọt tới, đem tất cả nhìn trong mắt Valos, không khỏi đối với Anko cùng Iuhi Kurenai bóng lưng của hai người há miệng. Bất quá vẫn là không có mở miệng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hắn bây giờ là không muốn chọc thị phi cũng không được. Anko mặc dù là một nguyên nhân khác ở chỗ Valos cư nhiên ở cửu vĩ bên người gặp được Kusina, hơn nữa còn là vô cùng suy yếu Kusina. Nhìn cửu vĩ bên người bị hắn hôn một cái Kusina, Valos trầm mặc sẽ vẫn là hướng cửu vĩ chỗ đi tới. Nếu Kusina đã bị hắn cho lần át con dấu, còn có thể chạy trốn ma chảo của hắn sao? Coi như muốn chết, cũng muốn chết ở hắn Valos trong lồng ngực. Thân thể liên thiểm, bước nhanh vượt qua đến Anko, Iuhi Kurenai bên cạnh hai người. Nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi trở về đi. Các ngươi không phải cái kia hồ ly đối thủ. Lão sư, người nguyện ý xuất thủ. Anko ngạc nhiên mở miệng nói, nàng và Valos ở chung một tháng, biết Valos nhưng là đối với Konoha hoàn toàn không có gì quy trúc cảm. Đáp lời Valos nói như thế, vui vẻ không thôi, còn không phải ngươi nhà đầu kia, lấy ngươi thực lực bây giờ, đi tới cùng cái kia hồ ly chiến đấu, hoàn toàn là muốn chết, ta cũng không muốn ngã đệ tử anh năm mất sớm. Valos cũng sẽ không nói là vì Kushina, dù sao nàng hay là mong Namikaze Minato lão bà, nhân ra nhưng là nỗ lực tu luyện, cũng không lười biếng. Anko le lưỡi một cái đầu mở miệng nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Nếu như không phải là mình buộc, còn không biết bây giờ là hay không có thể đem lục thức tu luyện xong toàn bộ đâu. Hiện tại lục thức tu luyện xong, liền đắc chí bắt đi. Không để ý tới nữa nàng. Nhìn cách đó không xa cửu vị yêu hồ đang bỏ hướng hư nhược Kushina. Valos lắc đầu, thân thể bỗng nhiên gia tốc. Bước nhanh hướng Kushina chạy đi. Nhìn Valos hướng cửu vĩ chạy đi bóng lưng, Anko thở phào, hoàn toàn là một bộ buông lỏng thái độ, quay đầu đối với bên người Yuuhi Kurenai nói rằng, đi thôi, chúng ta đi ăn viên thuốc. Hiện tại là lúc nào? Người lại còn muốn ăn viên thuốc? Yuuhi Kurenai nhất thời căm tức nói. A la, lão sư ta nhưng là rất lợi hại. Anko cười híp mắt mở miệng nói. Ở nàng tâm lý Valos nhưng là không gì không thể. Valos nhưng là cho nàng sáp nhập vào Seragon Gen. Ở cái này trên thế giới nhưng là duy nhất cái này một nhà. Ta không đi. Ở nơi này nhìn ngược lại cửu vĩ lại công kích không phải đến nơi đây. Yuuhi Kurenai cũng không biết Valos là hạng người gì. Tuy là đã biết Anko thế bước. Có thể cái kia chỉ là bước tiến mà thôi. Nàng lại không thấy quá Valos xuất thủ. Tùy ngươi a. Anko khoát khoát tay, một bộ dáng vẻ không sao cả mở miệng nói. Thậm chí còn thân nhân một cái không người trong cửa hàng cầm cái băng đi ra. Cùng lúc đó, ở Kushina bên kia, cửu vĩ to lớn kia đuôi đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Nhanh chóng hướng nàng quất tới. Kushina nhìn thật sâu mắt Konoha bốn phía. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đã tới. Mà trước khi chết nàng, trong đầu nghĩ cư nhiên không phải Namikaze Minato cùng mới vừa sinh ra Naruto. Ngược lại là khinh bạc quá của nàng Valos. Đối với chuyện ngày đó, Kushina mỗi lần hồi tưởng lại, trong lòng đều sẽ sanh ra một loại mang theo xấu hổ kích thích cảm giác. Đợi tử vong thời gian là dài dòng. Có thể lại dài rằng giặc cũng bất quá là trong nháy mắt. Kushina trong đầu suy tư hồi lâu. Đều không đợi được đau đớn đến. Không khỏi âm thầm nghĩ tới. Thì ra sau khi chết là không cảm giác đau đớn. Nghĩ tới đây. Kushina không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra. Đang ở Kushina mở hai mắt ra trong nháy mắt. Cứ nhiên thấy không phải trong tưởng tượng luyện ngục. Mà là Valos cái kia mang theo tà khí chính là khuôn mặt tươi cười. Kushina tự lẩm bẩm tên vô lại. Nhân gia đều chết hết. Ngươi còn quấn ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.